Chương 91, bị muội muội đẩy có lỗi sao? Thượng. Chương 91, bị muội muội đẩy có lỗi sao? Thượng cảm tạ quả táo hải tử khen thưởng hôm nay ước đoán liền canh ba, viết hơi mệt chút bất quá ta nội phiên hát dạ niềm viết không sai biệt lắm 6.000 chữ. Mọi người đem khi ta đúng 6 càng đi nội phiên hát dạ niềm dự tính buổi tối phát, cần ở thoáng sửa đổi một chút ta đã đủ lương tâm thời gian sử dụng gian viết nội phiên hát dạ niềm, còn viết nhiều như vậy mọi người còn không đầu điểm vẽ thắng. À dạ cả, khen thưởng, tự đà tờ HNG gì ám hát 6 vương quyền có thể hắn đã sống lại. Nam ngựa ở thư thích trên ghế salon, dài u dò kỳ nhìn mở tối trần nhà, tự mình lẩm bẩm. Lười biếng vươn tay, ở trên bàn trà lục lọi vài cái, tìm tới chính mình chén trà, đưa nó đưa tới trong miệng của mình. Phòng khách không có quang, duy nhất cửa sổ sắt đất đã bị kéo theo rèm cửa sổ, 3 căn phòng ngủ cũng là gắt gao giam giữ cửa phòng, không cho bên trong một tia sáng lộ ra. Xạ bờ cùng phụ gì nổ cũng đã đi vào giấc ngủ, nhưng là từ xỉ kỳ căn phòng bên trong, còn có thể loáng thoáng truyền đến lăn lộn thanh âm, có thể nàng đang ở giường trên ngủ không yên đi, coi như là kiên cố cửa gỗ cùng với cái này lương hảo cách âm, cũng vô pháp ngăn cản này cho phép nhỏ nhẹ trở về không không không vang. Căn cứ nhiều phương đi hệ nờ truyền tới tình báo, cùng với tử đồ gần nhất hành vi, Giai U Dọ Kỳ có lý do tin tưởng, ám hát 6 vương quyền đã sống lại, không dám nói thân thể hắn đã có thể hành động, nhưng đúng ý thức của hắn, cũng tuyệt đối đã khôi phục. Đối với ám hát 6 vương quyền, Giai U Dọ Kỳ hiểu rõ không nhiều lắm, phải nói toàn bộ trên thế giới người, đều cơ hồ hiểu rõ không nhiều lắm, duy nhất đối với hắn hiểu đồng thời mình có thể nói chuyện, sợ rằng chỉ có cờ dìm sần mùn bất quá từ lần kia trong ngộng gặp lại sau. Cờ dìm sần mùn đạo ý thức kia liền kỳ quái lại không phản ứng, tựa như đang chờ nào đó thời cơ đến một dạng, mà đối với ám hát 6 vương quyền, nàng cũng không có đối với mình nói qua cái gì tin tức trọng yếu. Không biết vị này Nguyệt Chi Vương đến cùng ở tính toán cái gì, cũng không biết ám hát 6 vương quyền ý tưởng chân thật cùng mục đích của hắn, dạy u dò kỳ chỉ có thể nước đến thành trạng. Loại cảm giác này có thể không tốt đẹp gì a, căn bản không có cái gọi là tham khảo kịch tình. Loại đồ vật này ở 10 năm trước đụng tới ản trục bắt đầu, liền hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Giai ưu dọ kỳ duy nhất may mắn, chính là ở xuyên Việt giả ưu thế lớn nhất mất đi hiệu lực trước, hắn đã thu được đầy đủ lực lượng. Giang giác một tiếng nhỏ nhẹ tiếng cửa mở vang lên, Giai ưu dọ kỳ kinh ngạc một cái, liền đem chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà. Hắn không có đứng dậy, vẫn như cũ nằm trên ghế salon. Thấp giọng nói xỉ kỳ lấy thính lực của hắn tự nhiên có thể nghe ra đúng ca y na ho gian cửa phòng mở ra. Một tấm đẹp đẽ lánh liệt mặt, ở dâu dò kỳ ánh mắt phía trên xuất hiện. Giai u xỉ kỳ từ ghế salon lưng ghế dựa chỗ lộ ra thân thể, hai tay khoanh đặt ở trên ghế dựa, mà cầm của nàng đệm cùng với chính mình hai tay của, cư cao lâm hạ nhìn dâu dò kỳ. Phòng khách rất đen, mới vừa mới mở ra cửa phòng, cũng là để ánh trăng chiếu vào. Để dâu dò kỳ có thể buông lỏng chứng kiến sỉ kỳ mặt, cùng với kia mâu thuẫn khí chất. Nhỏ dài lông mi để sỉ kỳ cao y chú nở dê loa y kia băng lãnh càng thêm dày đặc, mà kia trương mỹ lệ mặt lại làm cho nàng có loại kỳ quái ôn nhu. Sao rồi sỉ kỳ? Huynh trưởng đại nhân ngươi quả nhiên ngủ ở trên ghế salon a, sỉ kỳ giọng của cùng từng lui tới không giống với. Bình thường nàng luôn là tùy ý dáng vẻ, thế nhưng bây giờ là có chút cấp bách u. Hô hô nhiệt khí đều tựa như mở ra chính mình trên mặt của. Xem cùng với chính mình ca ca, Giai U Sĩ Kỳ cảm thấy xung động của nội tâm càng hơn, đã từng cùng Sĩ Kỳ ở chung với nhau cái loại này không còn cách nào khống chế cảm giác tình cu nở dê dù quả nở dê, điên cuồng ở trong thân thể vào giúp. Muốn cho hắn tiến nhập thân thể của chính mình, muốn để cho mình nội tâm sau cùng chỗ chống bị hoàn toàn tràn đầy. Giai U Dọ Kỳ chú ý tới Sỉ Kỳ ánh mắt dần dần thay đổi hư vô chỗ trống đứng lên, tim của hắn căng thẳng, lo lắng dùng bàn tay của mình đỡ Sỉ Kỳ mặt, quan tâm nói Sỉ Kỳ ngươi không sao chứ, đồng thời hắn cũng có chút hoang mang, bởi vì Giai U Dọ Kỳ cũng không biết Sỉ Kỳ tại sao phải biến thành như vậy. Rõ ràng trải qua một đoạn như vậy thời gian, Sỉ Kỳ đã sớm thoát khỏi đáy lòng hư vô mới đúng, vì sao còn có loại này quỷ dị cha nở dê tha y. Sỉ Kỳ mặt có chút nóng. Cùng năm xưa thiếu nữ kia lạnh như băng xúc cảm bất đồng, phảng phất như là đang sốt. Giai U Sĩ Kỳ dùng tay nắm lấy đang bao trùm tại chính mình gương mặt cái bàn tay kia, ở mu bàn tay của hắn chậm rãi vướt ve. Mà hô hấp càng ngày càng nhanh cu. Hô Sĩ Kỳ đột nhiên thở ra một hơi, bị lưng ghế dựa chống đỡ, không còn cách nào bị dấu dò kỳ thấy hai chân kẹp chặt, kia bên trong một cái bộ phận lây, đã cỏ dại lan tràn. Hoàn hảo khôi phục tinh thần. Dài Uzi kỳ âm thầm may mắn lấy, nàng kém chút liền không nhịn được, trực tiếp ở chỗ này nhào tới. Mặc dù ít nữ nhân rất to gan, thế nhưng cơ bản thưởng thức cũng là có. Đứng lên, huynh trưởng đại nhân Dài Uzi kỳ kéo một cái dấu dò kỳ cánh tay, sẽ đưa hắn kéo dậy, đồng thời nhỏ giọng nói. Nàng theo bản năng không muốn để cho cách vách xạ bở còn có Phú Di Nô, nghe đến cái này bên trong động tĩnh. Phải, dạ không muốn kéo ta, tự ta sẽ lên dù dò kỳ cũng là nhỏ giọng nói, đồng thời bất đắc dĩ từ trên ghế xạ lòn bò dậy, lười biếng loại vật này, đúng mỗi người cũng sẽ có. Được rồi, ta bắt đi sỉ kỳ có chuyện gì cứ nói đi qua đây căn bản không cho dù dò kỳ phản kháng dư âm, sỉ kỳ lôi dù dò kỳ cánh tay liền hướng phòng ngủ của mình đi tới. Ở hai người đều đi vào ngọa thất sau, Sỉ Kỳ dùng gót chân nhẹ nhàng một dập đầu, liền đem phòng ngủ của mình cửa đóng lại, sau đó nàng dựa vào ở trên cửa, phía sau lấy hai cái tay cũng là ở nhỏ nhẹ răng rắc trong tiếng, đem cửa phòng khóa lại. Giai U Dọ Kỳ rất là kỳ quái, phải biết rằng Sỉ Kỳ có một phi thường không phải hảo thói quen, đó chính là nàng cũng không khóa cửa, thậm chí ở tắm sỉ tắm rửa lúc đều không phải quan môn. Giai U Dọ Kỳ đã trong lúc vô ý nhìn trộm quá nhiều lần muội muội của mình cởi quần áo tình cảnh. Nhưng đúng hôm nay, nàng cũng là khác thường tướng môn cho khóa lại Giai U Dọ Kỳ cúi đầu, không cho Giai U Dọ Kỳ thấy nàng cắn chặt đôi môi cùng hầu như hồng thấu mặt. An mặc dài rộng bạch sắc dệt len áo sơ mi Sỉ Kỳ tựa ở cửa phòng, thẳng tắp thon dài mà trắng non hai chân liền bại lộ ở Giai U Dọ Kỳ trước mặt, có lẽ là giữa phòng ngủ có chút lạnh, không có mặc bít tất cùng giày tiểu cước nha có chút của mình. Phong trước hai điểm đỏ bừng, ở áo sơ mi màu trắng, ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện ngồi vào giường đi tới Dù Sỉ Kỳ thanh âm có chút khàn khàn, thậm chí có chút quái dị, nàng ra lệnh Dù Dọ Kỳ, nhưng là lại không có ngẩng đầu nhìn hắn. Hảo hảo phát hiện chính mình muội muội không đúng, Dù Dọ Kỳ ít có nghe theo chỉ huy, hơi giơ tay ngồi ở thức giường sát biên giới, Dù Dọ Kỳ đến cũng không có gì xấu hổ tâm tình, cùng muội muội của mình cùng một tờ giường đều ngủ qua. Tờ này giường hắn chính là quen thuộc nguy. Giường còn có chút nhiệt lượng thừa, mà chăn nhưng là bị nhũ thành một đoàn, không có có hình tượng nở dê ném ở giường vĩ, có thể tưởng tượng phía trước Sỉ Kỳ ở giường trên lại như thế nào làm lại nhiều lần. Thế nhưng bây giờ Dù Dọ Kỳ không dám hỏi nhiều, rất sợ kích thích muội muội của mình, phải biết rằng Sỉ Kỳ nhưng là có tiền khoa, nàng đang không có hoàn toàn đi ra kia khởi nguyên trước, lúc nào cũng có thể điên cuồng rơi xuống làm sát nhân quỷ. Hai người liền yên tĩnh như vậy xuống tới, thế nhưng thức tiếng thở dốc cũng là càng ngày càng dày đặc, trong cả phòng, một loại mập mờ khí tức dần dần tràn ngập. Loại khí tức đó để Dù Dọ Kỳ cũng có chút động tình, nhưng là đối với muội muội an nguy để hắn đè xuống mình muốn đoạn nở dê. Huynh trưởng đại nhân Sỉ Kỳ gần từng chữ vừa nói, thanh âm kia so với khóc còn khó chịu hơn, giống như là cực lực kềm chế cái gì. Mà theo thức nói, nàng cả người cũng là lung la lung lay hướng Dù Dọ Kỳ đi tới, nàng cúi đầu, chạm vai tóc che ở toàn bộ khuôn mặt, quỷ dị kia động tác cùng tư thế giống như là không có cảm tình con rối, hoặc như là đã uống say người, ở đêm tối, ở trong ánh trăng, khiến người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thế nhưng Dù Dọ Kỳ cũng là cảm thấy bốn. Một chính mình phảng phất đang đối mặt một con hấp tinh nữ yêu đùng đến gần rồi Dù Dọ Kỳ sau. Sỉ Kỳ trực tiếp đưa hắn đẩy đút o không o ở tại giường trên, phía sau lưng cùng giường tiếp xúc, để trầm muộn thanh âm vang trở lại. Sỉ Kỳ không thích quá mức nhu rủ ạn giường đệm, của nàng tờ này giường có chút đông cứng, nhưng lại đúng cứng rắn giường, cũng vô pháp để Dù Dọ Kỳ đem lực chú ý từ muội muội trên người rời. Sỉ Kỳ đôi tay đè chặt Dù Dọ Kỳ vai, cả người đè lên, phong trước hai luồng nhu rủ ạn để Dù Dọ Kỳ rõ ràng cảm giác được nó hình dạng. Mà hắn cũng rốt cuộc thấy rõ kia đôi trong ánh mắt truyền lại đạt đến ý tứ. Dãy rua, thống khổ, do dự, hưởng thụ, trống rỗng, điên cuồng cùng với tình dục đen nhánh sáng sủa hai mắt, truyền ra phong phú như vậy cảm tình ta, không nhịn được ta nghĩ muốn à, huynh trưởng đại nhân dùng so với khóc còn khó hơn nghe mà bi thương làn điệu, Sỉ Kỳ có chút nghẹn ngào vừa nói, mà cặp kia nói hết thảy trong hai con ngươi, càng là chảy ra một đóa nước mắt.